Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 924, chương 954, đều ở đây đánh cuộc. Lý Sất tham tiền, nhưng là bây giờ Lý Sất, một điểm nhỏ tiền đã không thể nào đáng hắn tự mình xem qua. Tối thiểu 3 lượng bạc trở xuống không thể nào, 3 lượng trở lên, đó chính là đại bút tiền bạc, cho nên hắn vui vẻ tới. Cái này cửa hàng dưới đất dậy đi ra ngoài vàng bạc tài bảo nặng. Dùng 3 cái ta góp đều không đáng lấy hình dạng ra Lý Sất tâm tình lúc này. Nhiều, là thật hơn đến Lý Sất cũng sắp lưu chảy nước miếng. Lý Sất hiện tại đã không phải là tùy tùy tiện tiện mấy chục ngàn lượng bạc là có thể dụ dỗ đi ra. Chảy nước miếng người, nhưng là hôm nay chảy nước miếng quả thật có chút không khống chế được. Thèm, thật thèm ngươi. Cái này dưới mặt đất không có gì ám thất, chỉ có một cái hố to, nền móng dưới tất cả đều là thành đống vàng bạc, hào hào phóng đến liền cái dương cũng không có, chính là trực tiếp vùi vào dưới đất, cho nên cái loại này đi bên ngoài đào quá trình, liền lộ vẻ được như vậy kích thích, gẩy mở một tầng đất, bên dưới chính là ánh vàng rực rỡ đồ, một sọt đi bên ngoài trang. Lý Sất ngồi ở tường viện trên tới lui chân nhìn người thủ hạ thành sọt cầm vàng bạc mang đi ra. Miệng cũng hợp không khép. Cao Hy Ninh hơi có vẻ vụng về leo lên đầu tường. Từ trong quần áo lật ra một cái túi vải. Một tầng mở ra. Bên trong lại là 2 tấm lạc bính. Còn nóng hổi trước, nàng đưa cho Lý Sất một tấm. Mình một tấm. Cái này Ninh Vương à. Cái này cũng Đình Úy à. Hai người lại có thể chỉ như vậy ngồi ở trên đầu tường gặm nổi lên lạc bính. Còn ăn phá lệ có mùi vị. Cao Hy Ninh, nhìn trước mặt cái này một chồng vàng bạc tài bảo. Ta giống như ăn không phải lạc bính, mà là sơn chân hải vị. Lý Sất nói, đừng như vậy không phóng khoáng. Bên cạnh vậy đống vậy xem. Cao Hy Ninh hì hì cười lên. Có bạc, dân chúng bị nạn an trí coi như là có xếp đạt. Lý Sất cắn tới một hớp lớn đĩa, quay hàm phình ra, Thanh Châu bên kia còn không có gì tin tức trở về. Cao Hy Ninh nói, nhưng là chúng ta chỉ cần có bạc cũng có thể đi những địa phương khác chọn mua. Ký Châu Tây Bắc, thậm chí là Ung Châu, qua lại coi như đi đủ một năm thời gian, chỉ cần lương thực có thể trở về, vừa vặn có thể cầm mùa hè sang năm trước khi cái này mất mùa vượt qua đi. Lý Sất vậy vui vẻ, dậy đi ra ngoài bạc hiện tại còn không biết cụ thể có nhiều ít. Nhưng cho dù là đã bỏ sọt trở ra ngoài, cũng đã có trên 1 triệu lượng lớn. Lý Sất thở dài nói, tập sự ti người, quả nhiên đều là ác long. Những năm gần đây, Lưu Ngưỡng Công thật ra thì không ngừng ở vơ vét bạc. Mục đích chính là muốn cho Lưu Cô Mai tương lai một cái bảo đảm. Chỉ cần trong tay có tiền. Tương lai thoát khỏi tập sự ti cũng có thể qua yên đầy đủ sung túc ngay. Cho nên nhiều năm qua như vậy, hắn vơ vét tới bẩn bạc liền liên tục không ngừng đưa tới nơi này. Mà trên thực tế, cái đó làm bộ như là Lưu Cô Mai trượng phu người. Tự nhiên cũng là Lưu Ngưỡng Công thân tín. Lưu Ngưỡng Công không có nghĩ tới phải. Cái đó luôn mồm đối mình trung tâm không hai dưới quyền. Lại có thể đối cái này bút bạc nổi lên tham niệm. Hắn muốn độc chết Lưu Cô Mai, lại bị Lưu Cô Mai sau khi phát hiện giết ngược, cho nên cũng chỉ có thể đối bên ngoài tuyên bố trượng phu bệnh chết. Trương Thang ở đầu tường bên dưới kêu, chủ công, phát hiện không thiếu ngọc khí chân ngoạn, trong đó không thiếu có chu trước khi kỳ bảo. Thần hạ muốn, là không phải có thể nghĩ biện pháp bán đi, những thứ này chân ngoạn ngọc khí thậm chí là càng lâu. Đời đồng xanh cổ vật. Đều không thể trực tiếp đổi thành lương thực, cho nên trước phải đem chúng đổi thành tiền. Lý Sất cười nói, qua trận Tử Cao viện trưởng muốn ở vườn mai làm việc. Sẽ ở đó thiên cầm những thứ này lấy ra bán đấu giá. Trương Thăng lập tức đáp một tiếng, phân phó người cầm những cái kia chân ngoạn ngọc khí các loại đồ đơn độc lựa ra. Bảo vệ tốt đưa về vườn mai, được tìm một ổn thỏa người tới làm chuyện này. Lý Sất nhìn về phía Cao Hy Ninh, phái người cho ở Ký Châu Tây Bắc liền tiên sinh đưa tin. Nói cho hắn chuẩn bị sẵn sàng trước thời hạn thu mua lương thảo. Cùng bạc đưa đến sau đó liền mau sớm kết toán. Cao Hy Ninh ừ một tiếng. Có phải hay không mời Liễu qua tướng quân trở về? Lý Sất suy nghĩ một chút. Tây Bắc bên kia tạm thời không có chiến sự. Ký Châu cũng quá bình. Cùng lương thực chọn mua xong hết rồi. Để cho Liễu qua tự mình dẫn quân hộ tống trở về cũng tốt. Cái này bên đang đào bạc. Lý Sất trong đầu đã ở tính toán một chuyện khác. Chuyện này vốn là trước phải làm. Nhưng mà bởi vì Thánh Đao Môn môn chủ tới Ký Châu mà trì hoãn. Hơn nữa hiện tại vụ án trên căn bản đã làm xong. Còn kém một cái Lưu Cô Mai còn không hữu quy án. Đã không đủ để cho Lý Sất tự mình lao tim phí sức. Ngươi cau mày, Cao Hy Ninh nói. Lý Sất ngẩn một tí. Có không? Cao Hy Ninh, ngươi chỉ cần cau mày liền khẳng định chưa nghĩ ra chuyện. Lý Sất, có không? Cao Hy Ninh, ngươi là không phải muốn đi sông lớn phía nam làm sự việc. Lý Sất cười lên, trong cặp mắt kia liền lộ ra một cổ tử xấu xa sức lực. Cao Hy Ninh nói, lần này nói gì ta cũng muốn đi theo cùng nhau. Coi như là ngươi cho ta nghỉ. Trước ngươi không phải còn nói đau lòng ta lao tim phí sức. Lần này chính là giải sầu dạo chơi. Lý Sất lắc đầu, bên kia quá nguy hiểm. Qua sông chính là Dương Huyền cơ địa bàn. Hắn hiện tại viện binh đã đến. Tổng kết binh lực chỉ ít 700-800 ngàn người. Đi qua liền có thể sẽ gặp nguy hiểm. Cao Hy Ninh vậy lắc đầu. Lý Sất suy nghĩ cái này nha đầu không tốt khuyên à, duy nhất biện pháp chính là một vật hàng một vật. Cho nên 2 tiếng sau đó, nhận được tin tức Cao viện trưởng liền vội vàng chạy tới. Phùng Mang trợn mắt liền cầm Cao Hy Ninh cho mang về. Lý Sất thấy được Cao Hy Ninh vậy trợn mắt nhìn hắn ánh mắt. Lòng nói chừng đi, chừng ta cũng là yêu ta. Cùng lúc đó, sông lớn Nam, Thiên Mệnh quân đại doanh. Thiên Mệnh Vương Dương Huyền cơ gần đây tâm tình coi như không tệ. Một tháng qua, hắn phân phát dưới quyền đi làm qua sông chuẩn bị. Thuyền bè và lương thảo vật liệu đều đã gom góp thỏa đáng. Lúc này lại là giữa hè, thời tiết nam gió tối đa. Đến lúc đó qua sông ra Bắc, coi như là chiếm hết thiên thời địa lợi. Tuần Hữu Cứu gần đây vẫn luôn cẩn nói cẩn thận phải. Không dám chút nào khoe khoang. Lại không dám thư giãn chút nào lạnh nhạt. Hắn hiện tại không xác thực định Thiên Mệnh Vương đối hắn thái độ. Gia Cát tiên sinh chết để cho hắn được tiếp tục ở Thiên Mệnh Vương dưới quyền làm việc. Có thể Ninh Vương bên kia người ở trước khi đi lưu lại chữ. Chính là đâm vào hắn trong lòng một cây gai. Hắn sợ phải. Cái này cũng giống vậy là đâm vào Thiên Mệnh Vương trong lòng một cây gai. Cũng may là Thiên Mệnh Vương đối hắn thái độ ngược lại là không có gì khác thường. Tổng thể tới xem, so trước kia đối hắn càng nói gì nghe nấy. Đây chính là Thiên Mệnh Vương Dương Huyền cơ chỗ hơn người. Tại chưa có người thay thế Tuân Hữu Cứu trước, hắn quả quyết sẽ không động cái này trợ thủ đắc lực. Giống như là như không có Tuân Hữu Cứu ở đây, hắn vậy sẽ không dễ dàng như vậy đi động ra các tỉnh chiêm. Tuân tiên sinh. Dương Huyền cơ kêu 2 tiếng. Tuân Hữu Cứu cái này mới tỉnh hồn lại. Vội vàng xin lỗi. Thần hạ mới vừa rồi đang suy tư qua sông chuyện. Tạm thời tới giữa có chút thất thần. Mời chủ công chớ trách. Không sao. Tiên sinh vậy là vì ta chủ mưu. Dương Huyền cơ cười nói. Tiên sinh cảm thấy. Lúc nào qua sông tốt nhất. Tuân Hữu Cứu nói. Nên sớm không thích hợp trễ. Ninh Vương Lý Sất làm có quyết đoán. Làm người hơn mưu, nếu như trì hoãn tiếp nữa mà nói, khó bảo toàn sẽ không xảy ra chuyện gì bưng tới. Dương Huyền cơ ừ một tiếng, ta cũng nghĩ như vậy, tiên sinh lấy là, người nào có thể làm tiên phong? Tuân Hữu Cứu trầm tư một lát sau trả lời, đại tướng quân cảnh Dương Như bất kể là mưu lự võ công, cũng có thể kham trách nhiệm nặng nề. Dương Huyền cơ ngay sau đó quay đầu cười đối cảnh Dương Như. Nói, cảnh tướng quân ngươi có thể nghe được. Đây chính là Tuân tiên sinh chỉ đích danh để cho ngươi làm tiên phong. Cảnh Dương Như liền vội, vàng đứng lên ôm quyền nói. Đa tạ chủ công, đa tạ Tuân tiên sinh. Tuân Hữu Cứu sợ hết hồn. Dương Huyền cơ những lời này cũng không đơn thuần. Lúc này ngay trước mọi người nói. Là hắn Tuân Hữu Cứu tiến cử cảnh Dương Như làm tiên phong tướng quân. Nếu như trận đánh này đánh tốt lắm nói. Vậy dĩ nhiên là Dương Huyền Cơ có người quen Minh mà không phải là hắn công tiến cử. Nếu như đánh thua đâu. Vậy cũng dĩ nhiên không phải Thiên Mệnh Vương sai lầm. Mà là Tuân Hữu cứu tiến cử người không được. Tương lai cái này thì có thể là Dương Huyền Cơ xử trí hắn cái chuôi. Nhưng mà Tuân Hữu cứu vừa có thể có biện pháp gì. Người ở dưới mái hiên không cúi đầu không được. Như vậy, Dương Huyền Cơ nói. Xem cái này mấy ngày thời tiết âm trầm không thích hợp qua sông tác chiến. Liền lại chờ mấy ngày. Lúc nào thời tiết trời tạnh con đường lại nữa, bùn lầy. Đại quân là được qua sông ra bắc. Tiên phong tướng quân gánh nặng. Ta liền giao cho cảnh tướng quân. Hắn nhìn về phía cảnh Dương như cười nói. Nếu là sau này ngươi có công chiếm Dự Châu công lớn. Cũng đừng quên, là Tuân Tiên Sinh tiến cử ngươi. Cảnh Dương Nhứ trong lòng đang vui vẻ trước. Chưa từng suy nghĩ trong lời này thật ra thì có cái hố. Hắn vội vàng lại hướng Tuân Hữu Cứu cảm ơn. Tuân Hữu Cứu càng phát ra cảm giác được mình có thể phải trước thời hạn làm chút chuẩn bị. Trận chiến này nếu như Cảnh Dương Nhứ đánh thua. Người đầu tiên chết sợ không phải Cảnh Dương Nhứ mà là hắn Tuân Hữu Cứu. Nhưng là hắn lại không cam lòng. Hắn muốn đánh cuộc một lần. Muốn bình thường nhàn nhạt cả đời nhân tài sẽ không đi đánh cuộc. Hiện trạng yên ổn là được. Muốn có đại tác là đại thành tựu ngươi. Một ngày kia một chuyện không phải đang đánh cuộc. Đánh cuộc mình. Đánh cuộc minh chủ. Đánh cuộc thắng bại. Đánh cuộc tiền đồ tánh mạng. Dương Huyền Cơ nói. Ta tự mình trấn giữ trung quân. Tuân Tiên Sinh là hành quân thiêm chuyện. Mọi chuyện có thể hỏi ta cũng có thể hỏi hắn. Xuất binh chuyện coi như quyết định. Hắn đứng dậy, tất cả các tướng quân vậy toàn đều đứng lên. Dương Huyền Cơ nói, từ xưa tới nay, lấy thế tại từ Nam đi Bắc cũng không lâu dài. Nhưng lấy thế tại từ Bắc đi về phía Nam, đều là được đại lợi. Tuân Tiên Sinh nói cho ta nói, bắt trước Bắc Phương lại phản công Giang Nam, tất có thể đại thành. Hắn quét đám người một mắt, các ngươi cũng đều phải nhớ kỹ. Đây là Tuân Tiên Sinh công lao. Ngày khác đại công cáo thành, ta tất sẽ nặng hơn sách chuyện này. Chúng tướng cúi người, chủ công nhìn xa trông rộng, Tuân Tiên Sinh nhìn xa trông rộng. Dương Huyền Cơ nhìn về phía Tuân Hữu Cứu, kéo tay hắn, tới, người ta cùng các vị tướng quân cộng ẩm mấy ly. Hôm nay chàng này uống rượu qua sau đó, các vị đều phải tận tâm tận lực chuẩn bị quyết chiến. Không thể uống rượu lầm chuyện. Một trận kế rượu, chính là công diệt Ninh Vương Lý Sất tiệc ăn mừng. Chủ công uy vũ, một đám người cao thịnh hô hoán lên. Khoảng cách nơi đây mấy ngàn dặm xa. Kinh Châu cùng Tô Châu tiếp giáp chi địa. Đại sở phủ binh trong doanh trại. Võ thân Vương Dương Tích cú đứng ở dưới mặt trời. Ngẩng đầu nhìn trời đã ngẩn người một hồi lâu. Đang suy nghĩ gì? Võ Vương Phi Tào Trời trong lệ đi tới hắn bên người. Đem trong tay trà đưa cho Võ Thân Vương. Đêm qua bên trong xem thiên tượng, khí như đấu ngưu đụng bên trong cung. Võ Thân Vương nghiêng đầu nhìn về phía hắn thê tử. Đại sở ta sợ là không chịu nổi. Võ Vương Phi nhìn về phía trượng phu, trong mắt đều là đau lòng. Đã 10 năm dài, trượng phu cơ hồ không có dừng lại nghỉ ngơi qua. Đại sở Nam Bắc các nơi, nơi nào có phản loạn hắn liền mang binh đi nơi đó. Người người đều nói hắn là đại sở võ thần, nhưng quên hắn cũng đã cao tuổi. Võ Thân Vương yên lặng sau một lúc lâu nói. Hiện tại lương thực vụ chiêm đã quen thuộc. Lý huynh hổ thu lương thực sau đó. Tất sẽ mãnh công, mà chúng ta bên này đã lương thảo cấp báo. Hôm qua quân nhu cho biết, đã mất 10 ngày lương thực. Trận đánh này đánh xuống, cũng là phải thua không thể nghi ngờ. Võ Vương Phi mặt liền biến sắc. Vậy làm sao bây giờ? Võ Thân Vương nặng nề khạc ra một hơi. Ta muốn đánh cuộc một lần. Hắn lần nữa ngẩng đầu lên xem hướng bầu trời. Nếu như thắng cuộc, đại sở còn có thể tối thiểu kéo dài tánh mạng 10 năm. Xem bệ hạ oai hùng. Dùng cái này 10 năm có thể hay không cố gắng xoay chuyển tình thế. Nếu như đánh cuộc thua ta chính là đại sở tội nhân thiên cổ. Võ Vương Phi tay đặt ở trượng phu. Trên bả vai, nếu như ngươi thua cuộc, đại sở nơi nào còn có cái gì thiên cổ nói đến. Trong thiên hạ, Ai cũng có thể nói mình là đại sở tội nhân. Duy chỉ có ngươi không thể. Nàng nhìn về phía trượng phu ánh mắt. Bỏ mặc ngươi phải thế nào đánh cuộc, ta cũng sẽ đi theo ngươi. Võ Thân Vương nặng nề gật đầu một cái. Ta dự định thừa dịp Lý huynh hổ toàn lực gặt gấp lương thực vụ chiêm để gặp Vô Tâm cùng ta giao chiến. Ta nhân cơ hội dẫn quân trở lại Đại Hưng Thành. Võ Vương Phi mặt liền biến sắc. Nàng không nghĩ tới trượng phu nói đánh cuộc lại là như vậy hung hiểm. Đây chính là thả Lý huynh hổ triệu đám người tiến vào Kinh Châu. Phương Nam có hổ, Bắc Phương có chó sói. Khu hổ nuốt chó sói, Võ Thân Vương nói. Đây là ta duy nhất có thể nghĩ đến lại cứu đại sở một lần biện pháp. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.